Đan Vũ Càn Khôn, chương 294, tỷ thí, góc truyện audio.com, Nguyệt Minh, ngươi nhất định phải học ẩn nhẫn, đặc biệt không thể để cho đối thủ biết rõ trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi xúc động thiếu kiên nhẫn như thế, tương lai thậm chí có khả năng đối với võ đạo chi lộ của ngươi sẽ có ảnh hưởng nhất định, ngươi phải hào hào sửa thoáng một phát. Tần Hạo Dương ý vị thâm trường nói, ân, đã biết tộc huynh. Tần Nguyệt Minh thoạt nhìn như rất nghe Tần Hạo Dương nói, cung kính đáp ứng, lập tức hắn nghĩ một lát lại hỏi. Tộc huynh, tuy nghe đồn thập tam trưởng lão là chết bên trong thú triều, nhưng mà ta cuối cùng cảm thấy việc này có chút kỳ quặc. Trước khi thập tam trưởng lão chết nói phát hiện Tần Phàm ở Thanh Thạch Trấn có phát triển một mạo hiểm đoàn, ngươi xem có khả năng là Tần Phàm liên hợp mạo hiểm đoàn của hắn giết chết thập tam trưởng lão không? Thập tam trưởng lão đã có thực lực linh vũ sư thất cấp, Tần gia ngay cả một linh vũ sư cũng không có, nói cách khác căn bản không có khả năng giết chết người của hắn, về phần mạo hiểm đoàn trong địa phương như Thanh Thạch Trấn kia có thể có bao nhiêu thực lực. Huống hồ sau đó đạt được báo cáo nói lúc ấy là thập tam trưởng lão liên hiệp ba mạo hiểm đoàn khác trong Thanh Thạch Trấn cùng đi công kích mạo hiểm đoàn của Tần Phàm, nhưng ở trên đường gặp phải vài đầu lục cấp hậu giai yêu thú thiên sĩ hồ tập kích mới có thể toàn quân bị diệt. Tần Hạo Dương tiếp tục nói. Về sau ta cũng phái người đi điều tra, gần đây Thanh Thạch Trấn hoàn toàn chính xác là xuất hiện qua thiên sĩ hồ, còn có người tận mắt nhìn thấy chúng giết người sau đó bay trở về yêu thú sơn mạch. Cũng phải, cho Nam Phong Tần gia mấy lá gan, cũng không có can đảm cùng thực lực giết chết Càn Kinh Tần gia thập tam trưởng lão của chúng ta. Tần Nguyệt Minh nghe Tần Hạo Dương phân tích cũng nhẹ gật đầu nói ra. Bất quá Tần Phàm này hoàn toàn chính xác không đơn giản, lần này trông thấy hắn ta phát hiện thực lực của hắn so với thời điểm chiêu thánh lại đề cao không ít, hơn nữa bọn hắn có thể liên lạc với cường giả thần bí cung cấp nhiều đan dược chân quý như vậy, ta đoán chừng cường giả thần bí này cùng Tần Phàm kia nhất định có quan hệ thân mật, cũng có thể là Tần Phàm để cho cường giả thần bí kia giết chết thập tam trưởng lão cũng nói không chừng. Tần Hạo Dương nghĩ nghĩ còn nói thêm, cường giả thần bí này dám vì một Nam Phong Tần gia mà đắc tội Càn Kinh Tần gia chúng ta. Sắc mặt Tần Nguyệt Minh âm trầm, năng lượng của một luyện đan sư không giống bình thường, việc này chúng ta còn phải sớm báo cáo gia tộc biết rõ, để làm ra kế sách ứng đối, tóm lại ta có trực giác Tần Phàm này nhất định không thể lưu, nếu không sẽ tai họa vô cùng. Sắc mặt của Tần Hạo Dương cũng không tốt xem, trong miệng lạnh lùng nói. Ngay cả Tần Phàm cũng không nghĩ tới, có lẽ có một cường giả thần bí sẽ dẫn xuất nhiều chuyện như vậy. Trong phòng tiếp khách của Nam Phong Tần gia. Tần Phàm, ngươi không để cho Tần Hạo Dương mặt mũi như vậy, chẳng lẽ không sợ hắn hội trả thù sao? Thấy hai người Tần Hạo Dương rời đi, lúc này Thái Ngọc nhìn Tần Phàm nói ra, nhìn ra được nàng đối với Tần Phàm vẫn là hết sức quan tâm. Trả thù, Tần Phàm không khỏi nhếch miệng, kỳ thật có lẽ người muốn trả thù lại là hắn, không phải Tần Hạo Dương, Càn Kinh Tần gia làm những chuyện kia đối với Nam Phong Tần gia và hắn là không có cách nào tha thứ. Một ngày nào đó, hắn sẽ cho Càn Kinh Tần gia một giáo huấn khó quên. Ha, góc truyện audio.com, ha cảm ơn Thái Ngọc tỷ quan tâm, vốn là không thể sớm bán đan dược, vì đây chính là thần bí nhân kia định ra quy củ cho Nam Phong Tần gia chúng ta, nếu như không phải thấy Lý huynh hợp ý ta cũng sẽ không biết tự mình làm chủ lưu lại một khỏa cửu chuyển chân vũ đan. Về phần Tần Hạo Dương thiếu gia kia thứ cho tại hạ cùng với hắn vô duyên. Tần Phàm chỉ hơi cười nói, cũng nhân cơ hội này lôi kéo quan hệ với Lý Hóa thoáng một phát. Lần này thật sự cảm tạ Tần huynh, nếu như ngày sau cần tại hạ hỗ trợ tất không chối từ. Lý Hóa cũng là người thật lòng, vào lúc đó hướng Tần Phàm chắp tay nói. Lý huynh nói quá lời, chỉ là tại hạ cùng Lý huynh đích thật hợp ý, bất quá là muốn kết giao bằng hữu mà thôi. Tần Phàm chân thành nói. Ha ha, lúc này Tần huynh ngươi kết giao bằng hữu là kết giao đúng rồi, cũng không ngại tiết lộ cho Tần huynh biết ta cùng Lý huynh đều may mắn được Chân Vũ Thánh Điện chọn chúng, không lâu sau sẽ cùng Tần huynh tiến vào Chân Vũ Thánh Địa. Lúc này Thái Yên cười nói, Thái huynh cùng Lý huynh cũng có thể tiến vào Chân Vũ Thánh Địa. Tần Phàm nao nao, đúng vậy, lúc trước nói là đạt được đệ nhất chiêu thánh mới có thể đạt được tư cách tiến vào Chân Vũ Thánh Địa, nhưng đó cũng không phải phương pháp đạt được tư cách duy nhất, chỉ cần là thiên phú tốt cũng đạt được Chân Vũ Thánh Điện tán thành, cũng có thể tiến vào Chân Vũ Thánh Địa. Thái Hiên tiếp tục nói, cho nên không chỉ là hai người chúng ta, còn có Càn Kinh Tần gia Tần Hạo Dương và Vọng Thành Đông Phương gia Đông Phương Vũ. Bốn người chúng ta đều đã lấy được tư cách tiến vào Chân Vũ Thánh Địa. Vậy chúc mừng Thái huynh cùng Lý huynh rồi. Tuy trong nội tâm Tần Phàm đối với cách làm này của Chân Vũ Thánh Điện cũng có chút không thích nhưng vẫn hướng về Thái Hiên cùng Lý Hóa nói chúc mừng, chỉ là nghĩ đến Tần Hạo Dương kia cũng lấy được tư cách tiến vào Chân Vũ Thánh Địa trong lòng của hắn cũng không khỏi âm thầm nhíu mày. Đương nhiên, cái này kỳ thật đều có quan hệ với gia tộc mình, ta cùng Tần Hạo Dương, Đông Phương Vũ đều xuất thân nhất phẩm chân vũ thế gia cũng thiên phú không tồi, cho nên mới được chọn chúng, mà Lý Huynh thì là vì phi đao tuyệt kỹ để cho chân vũ thánh điện yêu ái. Thái Hiên ngược lại là lộ ra rất bằng phẳng, nhàn nhạt nói. Chúng ta nói cho cùng còn là nhờ phúc trạch tổ tông, so không bằng Tần Huynh dựa vào chính mình đạt được tư cách tiến vào. Ha ha, lúc trước ta có thể lấy được đệ kỳ chiêu thánh, thật cũng là vận khí mà thôi, nếu thật nói thực lực chân chính tự nhiên là không bằng hai vị. Tần Phàm khiêm tốn nói, bất quá hắn nói cũng là tình hình thực tế, khi đó nếu như hắn thật sự công bình đối chiến cùng Thái Hiên và Tần Hạo Dương, hắn cũng không có nắm chắc tất thắng. Còn có phi đao tuyệt kỹ của Lý Hóa kia cũng là thập phần huyền bí, uy lực không nhỏ. Chỉ là, nếu như hiện tại mà nói, Tần Phàm ngược lại là tin tưởng 10 phần, hắn nhìn ra được Thái Hiên còn không có đột phá đến Linh Vũ Sư. Ha ha, Tần Huynh bằng vào vũ kỹ phi hành thần kỳ kia cơ bản là có thể ở vào thế bất bại rồi, hơn nữa khí lực của Tần Huynh cường hãn, tại hạ đã sớm có lĩnh giáo, lúc trước phi đao của ta căn bản đối với ngươi không tạo thành bao nhiêu tổn thương. Lý Hóa cũng vào lúc này nói ra, mấy người ngược lại là bắt đầu nói lên sự tình chiêu thánh ngày đó rồi. Bất quá bây giờ nghe nói phi đao tuyệt kỹ của Lý Huynh đã có đột phá, uy lực đoán chừng là tăng lên không ít a. Góc truyện audio.com, nghe nói ở tiên thiên võ sư đã khó có người có thể ngăn được một đao của ngươi rồi, chỉ sợ tại hạ cùng Tần Huynh cũng phải cam bái hạ phong. Thái Hiên thì nhìn Lý Hóa cười nói, cái kia phải thử qua mới biết được, Lý Hóa thoạt nhìn đối với phi đao tuyệt kỹ của mình là có chút tự tin. Đã như vậy, Tần Phàm, ở bên trong gia tộc của ngươi có diễn võ trường hay không? Không bằng chúng ta tỉ thí một phen liền biết, ta cũng tiết lộ cho các ngươi biết, ca ca ta hắn cũng có đột phá, cho nên lúc này tỉ thí nhất định sẽ hết sức đặc sắc. Vào lúc này trên mặt Thái Ngọc lộ ra một tia vui vẻ rào hoạt, tựa hồ là sợ cho thiên hạ không loạn, sau đó còn vụng trộm đáng yêu mà chớp mắt nói ra. Hơn nữa ta cũng muốn nhìn tiểu tặc ngươi một chút, xem qua một năm ngươi đến tột cùng phát triển bao nhiêu rồi. Ách, ta xem không cần a. Tần Phàm không khỏi lộ ra thần sắc khó xử. Chỉ là tùy tiện luận bàn thoáng một phát, ta xem cũng không sao. Thái Hiên cũng cười nói, làm bộ khoa trương xoa xoa tay nói. Khục khục, được rồi, kỳ thật lúc trước thua bởi Tần Huynh, tại hạ vẫn có một chút không cam lòng, hôm nay là muốn nhìn một chút có thể lấy lại danh dự hay không. Như thế nào, Tần Phàm ngươi không phải thua không nổi chứ? Thái Ngọc thấy Tần Phàm vẫn còn có chút không tình nguyện, bỏ thêm một mồi lửa nói. Ách, vậy được rồi, tất cả mọi người tùy tiện luận bàn thoáng một phát, thắng thua không cần để ở trong lòng. Lúc này Tần Phàm cũng đành phải nói ra, kỳ thật trong lòng của hắn không phải sợ thua, hơn nữa là sợ đả kích hai người bọn họ, hoàn toàn là hảo tâm. Tốt, chúng ta đến diễn võ trường đi. Lúc này Lý Hóa đứng lên nói ra, hắn người này thoạt nhìn khiêm cung ôn hòa, nhưng không thể tưởng được cũng là một phần tử hiếu chiến. Hắc hắc, có trò hay để nhìn, tiểu tặc ngươi đi trước dẫn đường a. Lúc này Thái Ngọc cũng tung tăng như chim sẻ đứng lên, tựa hồ đối với cái này thập phần chờ mong, sau đó còn có chút trêu tức mà nhìn Tần Phàm nói ra. Tiểu tặc, nếu như ngươi thật sự biểu hiện quá kém, nói không chừng đến lúc đó bản tỷ cũng sẽ lên sân khấu khi dễ ngươi một phen a hát. Được rồi, đã như vậy, mấy vị đi theo ta cũng thuận đường mang các vị đi thăm Nam Phong Tần gia ta thoáng một phát, coi như tận tình địa chủ. Tần Phàm khẽ cười nói, nhưng trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia nghiền ngẫm, dù sao hắn rất nhanh sẽ đại biểu Nam Phong Tần gia đi tham gia khảo hạch gia tộc thăng phẩm, cũng không sợ bạo lộ mình là Linh Vũ Sư. Vì vậy, mấy người rất nhanh liền đi tới bên trong diễn võ trường. Tần Huynh, diễn võ trường của Nam Phong Tần gia ngươi cũng khá lớn đấy. Text được lấy tại truyện full đi vào diễn võ trường, Thái Hiên hơi có chút ngoài ý muốn, quy mô diễn võ trường của Nam Phong Tần gia này rất lớn, mà luận võ đài kia cũng rất rộng, ngược lại đầy đủ cho bọn hắn thi triển. Tiểu tặc, nghe nói ngươi từng ở trong trắc thí tranh tài của Nam Phong Tần gia, dùng tu vi võ đồ thắng võ giả, có việc này không? Lúc này Thái Ngọc lại rất hứng thú hướng Tần Phàm hỏi. Ách, xem như thế đi, kỳ thật cũng là may mắn. Tần Phàm sờ lên đầu, có chút xấu hổ nói. Ngươi mỗi lần đều nói may mắn, ta nhìn ngươi thật sự là chân vũ thần chiếu cố rồi, ta lại muốn nhìn một hồi ngươi còn có may mắn như vậy hay không? Nghe Tần Phàm một mực khiêm tốn, Thái Ngọc có chút bất mãn, vểnh miệng lên nghiền ngẫm nói. Ha ha, chúng ta tỉ thí như thế nào? Tần Phàm cảm giác mình thật sự không có biện pháp cầm Thái. Góc truyện audio.com, Ngọc này, chỉ phải chuyển hướng Thái Hiên cùng Lý Hóa hỏi. Vậy không bằng do tại hạ cùng với Tần Huynh đánh trước một hồi a. Lý Hóa mỉm cười, sau đó thân hình nhảy lên, nháy mắt sau đó vững vàng rơi vào trên luận võ đài, thoạt nhìn thân pháp vũ kỹ của hắn cũng có chút inh. ha ha, đã để cho Lý Huynh vượt lên trước một bước, vậy Tần Huynh trước chiến một hồi a, phi đao tuyệt kỹ của Lý Huynh là có 102 thiên hạ, Tần Huynh không thể khinh thường a hát. Lúc này Thái Hiên cũng cười nói, làm hết sức mà thôi, luận bàn võ đạo thắng thua tất cả mọi người không cần quá để ý. Nguồn Tần Phàm chỉ là cười nói, hắn hôm nay đối với thực lực của mình tự nhiên cũng là thập phần tự tin. Hì hì, tiểu tặc ngươi ngược lại là rất biết an ủi mình, bất quá nghe như là nhất định phải thua vậy. Thái Ngọc nhịn không được nói móc Tần Phàm, Tần Phàm chỉ là cười khổ lắc đầu, cũng không nói thêm lời, dưới chân đạp mặt đất một cái, thân hình ở trên không trung xoay một vòng, quần áo phần phật trực tiếp rơi vào trên đài tỉ võ, đồng dạng không mất tiêu sái. Tần huynh, phi đao vũ kỹ của tại hạ hơi bá đạo một ít, phi đao vừa ra khó có thể khống chế, một hồi tỉ thí có thể sẽ khó có thể thu phóng tự nhiên, kính xin Tần huynh cẩn thận một ít. Lúc này Lý Hóa nhìn Tần Phàm nói, sau đó trong tay của hắn lại lập tức nhiều hơn hai thanh phi đao. Hai thanh phi đao này đều dài ba thốn, trên chuôi đao xuyến lấy hồng tơ, hàn mang lóng lánh, thoạt nhìn cực kỳ sắc bén. Lý huynh cứ việc yên tâm thi triển, tại hạ ở phương diện khác không dám nói lợi hại, nhưng da lại rất dày. Tần Phàm khẽ cười nói, kỳ thật trong lòng của hắn không phải là không phải phần tử hiếu chiến, cũng muốn biết một chút về phi đao tuyệt kỹ này. Vậy bắt đầu đi, Lý Hóa thấy Tần Phàm cũng tự tin như thế, cũng không nói thêm lời, hai thanh phi đao trong tay hắn bỗng nhiên lơ lửng trong lòng bàn tay, sau đó bắt đầu di động, lập tức đao phong trận trận, một cổ điều hưu chi khí đầm đặc lan tràn luận võ đài. Cũng ở thời điểm hai thanh phi đao này bắt đầu chuyển động, khí chất của Lý Hóa cũng đột nhiên biến đổi, tựa hồ lộ ra sát cơ vô hạn. Phi đao tuyệt kỹ này quả nhiên có chút huyền bí. Hai mắt của Tần Phàm cũng không khỏi ngưng tụ, hắn có thể cảm giác được trên người Lý Hóa này truyền đến khí thế áp bách vậy mà tuyệt không kém linh vũ sư bình thường. Hô, hô, nháy mắt sau đó, Lý Hóa động, chỉ thấy hai tay của hắn hất lên, tiếng xé gió lợi hại lao tới, hai thanh phi đao trong tay lập tức như là hai đạo sét đánh, xé rách không khí, lập tức bay về phía Tần Phàm. Tốc độ kia cực nhanh, cơ hồ mắt thường không cách nào nhìn thấy, tự hồ chỉ là trông thấy kia như điện quang tia chớp trong tích tắc, phi đao lập tức liền đi tới trước mắt Tần Phàm. Tần Phàm lập tức cảm giác khí cơ toàn thân của mình cũng bị hai thanh phi đao này dẫn dắt, tự hồ bất luận né tránh về đâu, cũng sẽ không ngoài ý muốn mà bị hai thanh phi đao này đánh trúng. Hơn nữa hắn cảm giác được trên phi đao này tự hồ truyền đến một dòng điện ẩn ẩn, để cho thân thể của hắn vào lúc này cảm thấy có một cảm giác tê liệt. Cách chương.